Nhật ký thần hộ mệnh đời em, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 30, nụ hôn thứ 3, cái anh này, còn có người bên cạnh kia, tiếng một cô gái mắng yêu bạn trai phát ra phía sau tôi. Em sợ cái gì, trong này tối như vậy ai mà rảnh nhìn chúng ta. Họ cũng có việc của họ mà, tên bạn trai nói xong còn không quên cười gian, sau đó tôi nghe thấy tiếng, hình như, hai người đó hôn nhau. Sao lại có thể làm mấy loại chuyện đó ở những chỗ thế này được chứ? Tôi căng thẳng liếc mắt xung quanh, ca, còn hơn những gì tôi tưởng tượng, hình như người ta vào đây không phải xem phim mà là để làm những chuyện như thế thì phải. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau đều thấy cảnh đó là sao vậy? Thôi đi xem phim, xác, cái đôi trong phim cũng đang, trời ơi, khát nước quá, mặt tôi nóng bừng rồi nè, tôi với lấy lon nước cam của mình tu một hơi dài. Nhưng đến lúc đặt nó xuống, tôi mới biết rằng, ôi trời ơi, tôi uống nhầm lon của, tên đồi bại, rồi, mà, lon của hắn, là, nó là coca, không phải là chứa rất nhiều ga sao, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi sẽ ra sao đây, chỗ này là nơi công cộng tôi mà có những hành động. Giống lúc ở nhà thì đúng là, tôi biết giấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ đây, anh bảo ơi, tôi giật tay áo hắn, nhỏ giọng gọi. Sao, em uống nhầm coca của anh rồi, tôi thấy đầu quay rồi đấy, cái gì, hắn nhảy dựng lên khiến không chỉ tôi mà mấy người xung quanh cũng bị dọa cho hết hồn một phen. Tôi vội vàng kéo hắn ngồi xuống, tiếp tục nhỏ giọng nói. Em sợ, hước, em sắp xảy ra chuyện rồi, mau đứng lên, chúng ta về nhà, hắn không nói hai lời, lôi tôi một mạch từ trong rạp chiếu phim ra bãi đỗ xe, rồi nhanh chóng nhét tôi vào trong xe sau đó chạy thẳng về nhà. Còn cậu với cô Thanh? Anh sẽ gọi điện cho họ sau. Bây giờ em ngồi yên đi. Hắn chăm chú lái xe, đi với tốc độ lớn nhất cho phép. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng nếu không nhanh chóng về nhà, tôi sẽ làm ra hàng tá hành động điên rồ. Điều quan trọng là xe khiến hắn mất mặt, sao đèn đường lại biết thuật phân thân vậy? Từ một cái mà nó sắp biến thành hai rồi kia, cả cái tên ngồi cạnh tôi nữa nè. Anh bảo à, anh có. Hước, anh em, hước, song sinh hồi nào, hước, vậy, tôi đưa tay sờ mặt hắn. Vẫn mịn như ngày nào à, véo một cái mới được. An Mộc Nhiên, anh nói em ngồi yên cơ mà. Hắn dùng một tay lái xe, tay còn lại cố gắng giữ cho cái tay tôi không di chuyển lung tung, gần từng tiếng một đe dọa. Cái tên này, tại sao tức giận cũng đáng yêu như vậy hả? Tôi muốn cắn hắn một cái cho hả giả quá đi, nhưng mà hắn lại không cho tôi làm gì cả. Đáng ghét mà, này, hước, anh đi, hước, đâu, sao đang đi lại dừng lại, còn hắn sao lại xuống xe? À thì ra là về đến nhà rồi à, hôm nay hắn còn ga. Lăng đi sang bên này mở cửa xe cho tôi nữa chứ. Hố, được đấy, xuống xe đi, anh giúp em vào nhà. Hắn cẩn thận vừa đỡ tôi ra ngoài vừa nhìn tôi. Được, vào thì vào, chẳng qua, đầu tôi nó cứ quay mỏng à, chẳng nhìn thấy đường đâu mà đi nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi, trong cái hoàn cảnh này thì hắn còn làm được gì nữa ngoài việc vác tôi lên phòng. Khổ thân quá cơ, đắp chăn vào, hắn vừa quát vừa cố gắng giữ cho cái chân tôi không đạp chăn ra. Không, hước, nóng, tên đồi bại này muốn tôi chết bức hay sao vậy? Em nghe lời một chút có được không? Anh đã bật điều hòa rồi còn gì? Nếu không muốn cảm lạnh thì em ngoan ngoãn cho anh. Hắn lại một lần nữa phủ chăn lên người tôi. Không, sao cái tên này hôm nay rắn quá vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói là nóng mà. Mặc kệ, chết tôi cũng không đắp chăn đâu. Anh nói em có nghe không hả? Ôi giận rồi này, sao lại đáng yêu như vậy nhỉ? Nếu em còn bướng là anh hôn em đấy. Cái gì, hôn tôi á, tôi còn chưa tính sổ cái vụ hôm qua đâu. Lại còn dám uy hiếp tôi. Đã vậy tôi sẽ trả thù. Tôi vùng người ngồi lên, cố gắng mở mắt thật to để nhìn hắn cho rõ, hai tay vịn lên bả vai của hắn mà tiến đến. Khoảnh khắc đó tôi thấy hắn lộ rõ vẻ bất ngờ, cả người cứng đơ không nhúc nhích. Bất ngờ à, còn chưa là gì đâu. Ngay sau đó, tôi chu môi hướng về phía hắn mà hành động. Dám hôn tôi à, bây giờ tôi hôn lại cho biết mặt. Xem sau này hắn còn dám lấy ra uy hiếp tôi nữa không? Hừ, cách trương,